Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi biểu diễn hôm nay diễn ra lúc 2:30 chiều. Sau khi đến nhà hát vào buổi sáng, tập luyện và chạy sân khấu gấp gáp, chỉ trong chớp mắt đã đến trưa. Trên xe, Hạ Tĩnh Sinh bảo sẽ đến đón cô cùng ăn trưa. Nhưng 10 giờ hơn, cô lại nhận được điện thoại từ anh, nói rằng có chuyến đi đột xuất đến Paris và sau đó là Thụy Sĩ. Nhanh thì 5-7 ngày mới về được. Đây không phải lần đầu anh phải đi công tác. Công việc của anh thực sự rất bận, bất cứ lúc nào cũng có thể phải rời đi, bay khắp nơi trên thế giới. Nhưng lần này, khi nghe anh sắp phải rời đi, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác mất mát khó diễn tả. Mong manh nhưng ám ảnh mãi không tan. Cô bất giác tính toán thời gian. Đến lúc đó có lẽ cô đã kết thúc buổi diễn ở Hong Kong và bay trở về London rồi. Chuyến lưu diễn của cô dự kiến bắt đầu từ London, kết thúc tại Paris, trong khi Hong Kong chỉ là một phần xen vào giữa. Diễn xong, mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu từ London. Thẩm Tường Ý hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc kỳ lạ ấy, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn. Chỉ nhắn lại, vâng, chưa đến, cô và Kiki gọn đồ ăn về nhà hát, không có thời gian ra ngoài. Do buổi chiều còn phải biểu diễn nên cô chọn suất ăn nhẹ. Trong khi Kiki lại gọi món cay và đậm vị, Kiki vốn không ăn được cay, đến mức chỉ một món trứng xào ớt xanh cũng khiến mặt cô ta đỏ bừng. Nhưng lần này, vừa mở hộp đồ ăn, Kiki đã im lặng bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát sau mặt mày đỏ lửng, mồ hôi túa ra, môi sưng phồng, Thẩm Tường Ý vội giữ tay cô ta lại. Kiki, sao cậu lại ăn thế này? Hành động của Kiki hoàn toàn là tự ngược đãi. Hôm nay cô ấy rõ ràng có điều gì đó bất thường. Thẩm Tường Ý biết có lẽ Kiki vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện của Diệp Lâm Chu. Chưa nguôi ngoai được, nhưng hiện tại xem ra tình hình nghiêm trọng hơn nhiều. Cô vừa hỏi xong, Kiki bỗng bật khóc, Thẩm Tường Ý sững sờ. Cô quen biết Kiki đã lâu nhưng đây là lần đầu thấy cô ấy khóc. Trong ấn tượng của cô, Kiki luôn là một cô gái mạnh mẽ. Ngay cả khi lần đầu đặt chân đến London xa lạ, cô ấy cũng chưa từng rơi nước mắt. Thẩm Tường Ý rút vài tờ khăn giấy đưa cho Kiki, nhẹ nhàng vỗ lưng, lo lắng hỏi, sao thế? Kiki vừa khóc vừa thổn thức. Tớ phát hiện ra, tớ thực sự thích anh ấy. Cô ấy quay lại ôm lấy Thẩm Tường Ý, ánh mắt đầy sự bất lực và hoang mang. Làm sao bây giờ, Cynthia, tớ thực sự thích anh ấy. Thẩm Tường Ý biết ngay người mà Kiki nói đến là ai. Ngoài Diệp Lâm Chu ra còn ai vào đây nữa? Kiki là kiểu người yêu ghét rõ ràng, nhưng lần này không hiểu sao lại rơi vào lưới tình đến thế. Trước đó cô ấy đã nói rõ rằng Diệp Lâm Chu không phải người tốt. Không ngờ chỉ vì trò chuyện qua mạng và gặp mặt một lần mà anh ta đã khiến Kiki nhớ nhung đến mức này. Phải công nhận Diệp Lâm Chu đúng là có sức hút riêng. Nhưng chuyện tình cảm, ai ấm ai lạnh chỉ mình Kiki hiểu rõ. Thẩm Tường Ý là người ngoài, không tiện can thiệp, cũng không hiểu rõ mức độ tiếp xúc giữa Kiki và Diệp Lâm Chu, nên chẳng có tư cách đánh giá, vốn không giỏi an ủi. Cô không thể nào kể về những ân oán giữa Hạ Tĩnh Sinh và Diệp Lâm Chu để an ủi Kiki. Vì vậy, cô chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Kiki, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng để an ủi. Kiki, cậu xuất sắc như vậy, xứng đáng có được người tốt hơn. Khóc xong rồi thì đứng dậy, đừng tự làm tổn thương mình nữa, phải trân trọng cơ thể mình. Sau một hồi, cô khẽ nhắc nhở, chiều nay còn có buổi diễn, cậu phải điều chỉnh tâm trạng nhé. Kiki gật đầu, khóc thêm một lúc, các đồng nghiệp thấy cảnh tượng ấy cũng đến hỏi han. Kiki mới từ từ buông Thẩm Tường Ý, dùng khăn giấy lau nước mắt. Thẩm Tường Ý nhìn thấy Kiki như vậy, trong lòng lại dâng lên một nỗi áy náy nặng nề. Xét cho cùng, Kiki đau khổ thế này cũng một phần là do cô. Theo như lời Hạ Tĩnh Sinh, mục tiêu của Diệp Lâm Chu là cô, còn Kiki chỉ là bước đệm. Cô thầm thở dài, đột nhiên, cô nhận ra rằng bên cạnh Hạ Tĩnh Sinh vẫn luôn tiềm ẩn rủi ro. Hôm nay là Diệp Lâm Chu, ngày mai liệu có ai khác nữa không? Nhưng nghĩ lại, nền tảng của Hạ Tĩnh Sinh vững chắc và quyền lực đến vậy, ai có thể làm tổn thương anh? Nếu Diệp Lâm Chu thực sự có khả năng, đã chẳng cần dùng chiêu trò bỉ ổi như vậy. Hạ Tĩnh Sinh cũng từng nói sẽ không để Diệp Lâm Chu quay lại Hong Kong. Tức là đang giữ chân anh ta ở Úc. Như vậy cũng tốt, có lẽ Kiki sẽ sớm vượt qua. Tuy nhiên, Thẩm Tường Ý vẫn thấy áy náy và không kìm được đổ hết trách nhiệm lên Hạ Tĩnh Sinh. Càng nghĩ càng bực bội. Lúc này, Hạ Tĩnh Sinh đang trên máy bay. Cô không gọi điện mà chỉ gửi cho anh một biểu tượng chiếc búa. Vừa gửi xong, đã có người gọi thông báo rằng chuẩn bị thay đồ, trang điểm. Thẩm Tường Ý cùng Kiki vội dọn sạch đồ ăn thừa, vứt hết vào thùng rác. Đúng lúc này, điện thoại reo, là tin nhắn của Hạ Tĩnh Sinh. Dù đang trên máy bay, nhưng máy bay riêng của anh vẫn có wifi. Anh nhắn lại, có chuyện gì vậy? Anh trả lời nhanh đến mức khiến cô không khỏi nghĩ đến sự thờ ơ của anh với Diệp Minh Châu. Dù biết so sánh thế này thật trẻ con và vô lý, nhưng cô lại thấy chút niềm vui âm thầm. Cô biết rằng mình là sự hiện diện đặc biệt trong lòng anh. Và điều đó khiến cô cảm thấy ngọt ngào. Cô vừa đi về phía tủ đồ vừa nhắn lại, ghét anh. Cô cố tình thêm nhiều dấu chấm than để thể hiện rõ sự tức giận. Gửi xong, cô nhét điện thoại vào tủ khóa lại rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. May thay, Kiki đã sớm điều chỉnh lại trạng thái. Buổi diễn chiều trôi qua thuận lợi. Thuốc bôi tối qua có tác dụng. Hôm nay khi nhảy, dù động tác nâng chân lớn cũng không còn đau như trước. Kết thúc buổi diễn, như thường lệ, cô chụp vài tấm ảnh rồi thay đồ. Khi dọn dẹp xong đã là 7 giờ tối. Cô mở tủ lấy điện thoại, nhìn thấy có hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ Hạ Tĩnh Sinh. Thẩm Tường Ý nghĩ rằng có chuyện gấp, vừa định gọi lại thì nhớ ra mình đã gửi tin nhắn. Ghét anh, lúc trước, chắc chắn vì câu, ghét anh, đó mà anh mới gọi nhiều như vậy. Cô bật cười, lòng trỗi dậy cảm giác muốn trêu chọc anh, cố tình không gọi lại. Cô bỏ điện thoại vào túi rồi bước ra ngoài. Hôm nay không có tiệc mừng, tài xế đã chờ sẵn trước cửa nhà hát. Thấy cô, tài xế lập tức bước tới, cung kính mở cửa. Thẩm Tường Ý bước lên xe, lấy bức ảnh hôm nay chụp ra xem. Tài xế vừa ngồi vào ghế và chuẩn bị lái xe, thì điện thoại của anh ta reo lên. Sau khi nghe máy, anh ta lập tức nói, đã đón cô Thẩm rồi. Vâng, ngay sau đó, tài xế quay lại, đưa điện thoại cho cô. Cô Thẩm, ông Hạ muốn nói chuyện với cô. Thẩm Tường Ý ngẩn người, do dự một lúc mới cầm lấy điện thoại. Giọng Hạ Tĩnh Sinh từ phía đầu dây bên kia truyền đến, trầm ấm và dịu dàng. Buổi diễn kết thúc rồi, sao anh lại gọi điện cho người khác chứ? Thẩm Tường Ý phàn nàn nho nhỏ, ngại lắm ấy, vì em không chịu nghe máy của anh. Hạ Tĩnh Sinh đáp, anh có làm gì khiến em buồn không? Cô Thẩm, giọng anh thấp, mang vẻ khó hiểu nhưng vẫn rất lịch sự. Nếu anh có chỗ nào khiến em không vui, anh xin lỗi. Thái độ chân thành của anh khiến cô bất giác nghẹn lời. Cảm giác áy náy chợt trào dâng, bởi cô biết bản thân giận dỗi anh vô cớ. Không có gì đâu, cô nhỏ giọng đáp, hơi bối rối. Vậy sao lại nói là ghét anh? Đùa thôi mà, cô lúng túng trả lời. Chỉ là đùa thôi, vậy tức là không ghét anh. Không ghét, Thẩm Tường Ý đáp theo anh. Đúng với suy nghĩ của bản thân, cô thật sự không ghét anh. Hạ Tĩnh Sinh ậm ừ, giọng kéo dài như mang theo một chút ẩn ý, hơi thở trầm xuống. Âm điệu ngày càng lười nhác, gần như mê hoặc. Vậy có thích anh không? Cô định trả lời, nhưng phản ứng kịp, nhận ra đây là cái bẫy, lập tức ngậm miệng không đáp lời. Hóa ra anh đã dẫn dắt suốt từ nãy đến giờ để đến câu hỏi này. May mà cô không mắc bẫy. Ý thức điều này khiến cô thoáng thở phào, nhận thấy sự im lặng của cô. Hạ Tĩnh Sinh lại càng cười lớn, tiếng cười ấm áp, trầm ấm, nghe đến dễ chịu. Anh không tiếp tục hỏi, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Tối nay anh không có ở đây, nhớ bôi thuốc khi về. Dù biết tài xế không nghe được, cô vẫn liếc nhìn lên phía trước, đỏ mặt nhận ra mình đang dùng điện thoại của tài xế. Vội cúp máy, trả điện thoại lại cho anh ta. Cảm ơn, rồi lấy điện thoại của mình ra, nhắn tin cho Hạ Tĩnh Sinh. Sao anh lại nói chuyện đó trên điện thoại người khác chứ? Anh đáp ngay, vậy nói qua điện thoại của em. Thẩm Tường Ý, Hạ Tĩnh Sinh, đừng quên bôi cả bên trong. Cô chỉ biết lặng lẽ nhìn màn hình với dấu chấm lửng. Mặt đỏ tía tai, làm thế nào mà anh có thể nói mấy câu này một cách thản nhiên thế chứ? Khi xe đến biệt thự trên đỉnh núi, Thẩm Tường Ý xuống xe, bước vào trong, trên đường đi qua khu vực nghỉ ngoài sân. Cô thấy Diệp Minh Châu đang ngồi trước một chiếc bàn dài bằng gỗ tử đàn. Trước mặt cô ta là đĩa salad, bên cạnh là ly rượu vang đỏ. Diệp Minh Châu mặc một bộ đồ hồng nhạt cao cấp, trông tinh tế và sang trọng, mái tóc xoăn bồng bềnh phủ trên vai, đen nhánh, bóng mượt. Cô ta còn đeo một chiếc băng đô ngọc trai tinh tế, ngồi yên lặng thưởng thức món ăn đơn giản. Diệp Minh Châu mang phong thái như một tiểu thư quý tộc trên phim truyền hình. Chỉ là khi ánh mắt gặp Thẩm Tường Ý, cô ta lập tức lộ vẻ khó chịu. Vì phép lịch sự, Thẩm Tường Ý vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Diệp Minh Châu lúc này không hề che giấu sự thù địch và khinh thường trong ánh mắt. Nâng cằm kiêu hãnh, nhấp nhẹ ly rượu, tỏ thái độ lạnh lùng như không thấy sự hiện diện của Thẩm Tường Ý. Thẩm Tường Ý thấy tình huống khó xử, không nói thêm gì, nhanh chóng rời đi, bước vào biệt thự, quản gia Lý ra đón và thông báo bữa tối đã sẵn sàng. Sau bữa ăn, cô không ngờ lại có vài chuyên viên massage đến phục vụ. Ngay lúc đó, cô nhận được tin nhắn từ Hạ Tĩnh Sinh, biểu diễn xong chắc em mệt lắm, anh không ở đó nên không thể giúp em massage, nhưng đừng bỏ qua bước này. Hóa ra anh đã chuẩn bị sẵn chuyên viên massage cho cô. Một niềm ấm áp dâng lên trong lòng. Cô không khỏi cảm thán về sự chu đáo và tinh tế của Hạ Tĩnh Sinh. Trong lúc massage, cô thoải mái đến mức bật ra vài tiếng rên khe khẽ. Không quên gửi tin nhắn cho anh. Chuyên viên ở đây giỏi hơn anh nhiều. Hạ Tĩnh Sinh đáp ngay lập tức. Anh sẽ học cho kỹ. Thẩm Tường Ý tưởng tượng đến cảnh anh, một người đàn ông quyền uy, lại ngồi học kỹ năng massage. Cô chỉ nghĩ đến đã thấy buồn cười. Kết thúc buổi massage, người giúp việc chuẩn bị nước tắm. Cô ngâm mình để thư giãn hoàn toàn. Sau khi ngâm mình và dưỡng da, cô nhớ đến lời dặn dò của Hạ Tĩnh Sinh. Cẩn thận bôi thuốc như anh dặn. Khi nằm lên giường, nhìn đồng hồ, cô mới nhận ra đã gần nửa đêm. Với mọi ngày, giờ này cô đã ngủ, nhưng hôm nay lại không buồn ngủ, đầu óc tỉnh táo lạ thường. Hơn 2 tiếng trước, Hạ Tĩnh Sinh đã nhắn rằng anh đã hạ cánh xuống Paris. Cô mở đồng hồ thế giới, nhìn thời gian ở Paris, đã là 6 giờ chiều, không khỏi cảm phục khả năng làm việc không ngừng nghỉ của Hạ Tĩnh Sinh. Vừa xuống máy bay đã tiếp tục công việc, rảnh rỗi không có gì làm. Cô đăng tấm ảnh mới chụp lên IG. Khi lướt xem, cô vô tình bắt gặp một tài khoản của người dùng ở Mỹ nhưng toàn bộ video đều nói bằng tiếng Quảng Đông. Cô bất ngờ nhận ra, giọng của người này không cuốn hút bằng giọng của Hạ Tĩnh Sinh khi nói tiếng Quảng. Cô giật mình, thì ra cô không phải thấy tiếng Quảng Đông quyến rũ, mà là giọng nói của Hạ Tĩnh Sinh khi dùng tiếng Quảng. Trong đầu hiện lên hình ảnh buổi sáng khi cô lắng nghe anh nói tiếng Quảng trên xe. Dù không hiểu anh nói gì, cô vẫn mê mẩn lắng nghe. màn hình điện thoại chuyển đen, phản chiếu khuôn mặt mơ màng của cô, mí mắt hơi rung khi ánh nhìn tập trung. Thẩm Tường ý chợt tỉnh, nhận ra mình vừa nghĩ đến Hạ Tĩnh Sinh đến mất hồn. Cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, mở lại điện thoại. Chỉ trong vài phút, bài đăng của cô đã nhận được vô số lượt thích và bình luận. Cô tùy ý mở ra xem, rồi bất ngờ dừng lại. Một tài khoản có tên Y Hy Thanh cũng nhấn thích ảnh của cô. Cô lập tức nhận ra đó là tài khoản của Hạ Tĩnh Sinh. Nhưng tên tài khoản này, khi giúp anh tạo tài khoản, cô chỉ đăng ký là Etanay, chữ Y, rõ ràng ám chỉ cô, Y của Hạ Tĩnh Sinh. Thẩm Tường ý cảm nhận từng chữ, gương mặt bất giác nóng bừng. Anh thật là, đêm nay xem chừng cô khó mà ngủ nổi. Màn hình sắp chuyển đen một lần nữa thì đột ngột sáng lên vì một cuộc gọi, khiến cô giật bắn, suýt nữa làm rơi điện thoại. Nhìn vào màn hình, vẫn là Hạ Tĩnh Sinh. Cô hít sâu, vỗ nhẹ má, lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh giọng rồi trả lời. Alo, sao chưa ngủ? Giọng Hạ Tĩnh Sinh hỏi. Em, không ngủ được. Cô thú thật. Hạ Tĩnh Sinh khẽ cười. Là vì anh không có ở đó. Anh càng nói càng khó đoán, từng câu đều dồn ép, khiến cô bối rối. Đừng có suy nghĩ lung tung. Cô phản ứng theo thói quen. Không phải đâu. Nhưng rồi, đôi mày cô hơi nhíu lại, chợt nhận ra, hiếm khi cô mất ngủ, và cả hai lần mất ngủ đều là khi Hạ Tĩnh Sinh không ở cạnh. Như có sợi dây vô hình trong tâm trí cô vừa căng lên. Liệu có thật là vì anh không ở đây không? Dường như quen thuộc với phản ứng của cô, Hạ Tĩnh Sinh không ngạc nhiên trước sự phủ nhận của cô. Dù không nhận được câu trả lời mình mong đợi, anh vẫn bình thản cười, dịu dàng nói, vậy vì sao không ngủ được? Để anh ru em ngủ nhé. Thẩm Tường ý vẫn còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cô lật người, nằm úp mặt xuống giường, khẽ thở dài, nhưng thật lòng, cô không muốn ngắt cuộc gọi này. Bất chợt, nhớ đến người dùng tiếng Quảng Đông trên mạng, cô chợt nổi hứng. Anh có thể nói vài câu tiếng Quảng cho em nghe không? Được, Hạ Tĩnh Sinh đáp. Em muốn nghe gì? Gì cũng được mà. Cô tùy ý hát. Anh ậm ừ kéo dài âm cuối, như đang suy nghĩ. Sau vài giây trầm ngâm, giọng anh vang lên trầm ấm. Rõ ràng, có nhớ anh không? Muốn gặp anh không? Giọng anh càng hạ thấp, mượt mà như rót mật. Khẽ thêm một câu, bi bi. Lúc nãy, nghe người dùng kia nói tiếng Quảng Đông, cô vẫn thấy bình thường, lòng không dao động, nhưng khi nghe giọng của Hạ Tĩnh Sinh qua điện thoại, tiếng nói trầm ấm ấy như luồng điện chạy qua người cô, làm nhịp tim cô loạn nhịp, trái tim như dâng lên một cơn sóng mãnh liệt. Cô nuốt khan, đầu óc bỗng trống rỗng, giọng lắp bắp, C có nghĩa là gì? Ý là, anh khẽ cười. Có nhớ anh không? Muốn gặp anh không? Dừng một nhịp, anh lại chậm rãi hỏi. Âm thanh như rót mật vào lòng. Bé con, tiếng, bé con, đó khiến cô như nghẹt thở. Bên tai, ngoài giọng cười trầm ấm của anh, là nhịp tim cô đang đập rộn ràng. Cô kéo chăn che kín mặt, không khí xung quanh như ấm lên, dần dần ngột ngạt, có lẽ khi đêm về, con người dễ để tâm mình trôi lạc, có lẽ là vì bị thiếu khí khi trốn trong chăn, hay cũng có lẽ giọng nói của anh đã quyến rũ quá mức. Cô không kìm được, lần lượt đáp lời, có, muốn, cách chương.